Chương 525, giao dịch đạt thành Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Minh không giới. Dù bạ xạ lấy ra một khối ngọc bài, một đạo tin tức chuyển tới. Xem xét về sau, không khỏi cười lạnh, để cho ta đi tổ vu thần điện xem ra vẫn là lo lắng, cho là ta muốn làm cái gì thủ đoạn mưu hại vu tộc. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định đi một chuyến. Nếu là thập nhị tổ vu đưa ra một chút quá phận yêu cầu, vậy hắn cùng lắm thì không muốn tổ vu tinh huyết. Về phần hậu thổ, cũng đừng hòng xây dựng lục đạo luân hồi. Nàng có thể lấy thân thể hóa thành luân hồi, những người khác cũng có thể. Hắn có là biện pháp để người khác tăng lên xây dựng lục đạo luân hồi, chiếm cứ minh giới, sáng tạo địa phủ. Không có có hậu thổ xây dựng lục đạo luân hồi công đức cùng khí vận che chở, vu tộc có lẽ tại vu yêu chi chiến bên trong hoàn toàn diệt tộc QNZ không phải là không được. Sau đó sẽ liệt không ở giữa, dù bà xạ rời đi minh không giới. Chạy tới vu tộc đại bản doanh tổ vu thần điện. Tổ vu thần điện không gian tốc độ tổ vu đế giang đột nhiên nhìn chằm chằm về phía tổ vu thần điện bên ngoài một tấm ảnh hư không. Hắn tới làm tinh thông không gian chi đạo đế giang, rõ ràng cảm ứng được một đạo khí tức xuyên toa không gian mà đến, tốc độ chi khoái ngay cả hắn đều có chút mặc cảm. Vừa dứt lời, một đạo nhân ảnh xé liệt không ở giữa xuất hiện ở tổ vu thần điện bên ngoài. Người này chính là Vũ Vũ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ thời không chi chủ. Kính xin mời vào một lần. Đế giang âm thanh từ tổ vu thần điện truyền ra. Nếu là bình thường đại năng, liền xem như thánh nhân, cũng không dám tiến vào tổ vu thần điện, bởi vì tổ vu thần điện ngưng tụ tổ vu khí vận, chấn tộc thần khí, đủ để có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo, mà lại tập hợp thập nhị tổ vu chi lực, liền xem như thánh nhân cũng không chiếm được lợi ích. Nhưng dù bạ xạ vô sợ hãi, không có chút nào hốt hoảng bước vào tổ vu thần điện. Chỉ bằng thập nhị tổ vu còn vô pháp lưu hắn lại, mà lại thập nhị tổ vu không dám động thủ, như thật dám động thủ, hắn sẽ để cho vu tộc biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Tổ vu thần điện bên trong. Thời không chi chủ có đảm lượng, tổ vu thần điện, nhưng chưa từng có ngoại tộc người dám bước vào. Đế giang vỗ tay tán đạo. Chúng ta là hợp tác, lại không phải địch nhân, ta vì sao không dám vào đến sủ bạ xà một mặt tự tin, phảng phất hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đế giang làm thập nhị tổ vu đứng đầu, không chỉ có thực lực cường hãn, trí tuệ cũng không yếu, rất rõ ràng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ không sợ thập nhị tổ vu cùng cái này tổ vu thần điện. Bất quá, đế giang QNZ không chuẩn bị chấn áp ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ. Vu tộc vốn là cùng yêu tộc đối lập, mà thời không thần điện làm hồng hoang đệ tam đại thế lực, nhưng xưa nay không lẫn vào hồng hoang phân tranh, nếu là đem thời không thần điện dồn đến yêu tộc một bên. Chuyện này đối với bọn hắn vu tộc thập phân bất lợi. Thời không chi chủ, ngươi nói có thể giúp hậu thổ hoàn thiện lục đạo luân hồi nhưng lại không cần hy sinh tổ vu nhục thân, nhưng có việc này đế giang hỏi thăm. Dù bạ xạ gật gật đầu, không sai, ta đích xác có thể làm được, mà lại hậu thổ đạo hưu chỉ sợ đã đem sự tình toàn bộ đều nói với các ngươi đi, điều kiện là sẽ không cải biến, ta chỉ cần thập nhị tổ vu tinh huyết, còn lại bảo vật hết thể không muốn, ngươi coi như cho ta tiên thiên trí bảo. Ta cũng không cần. Gặp Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thái độ kiên định như vậy, thập nhị tổ vu hai mặt nhìn nhau. Trên thực tế, bọn hắn cu nở dê tô nở lờ ý đổi điều kiện tâm tư. Tiên thiên linh bảo, vu tộc tự nhiên cu nở dê có, nhưng vu tộc không tu luyện nguyên thần, vô pháp phát huy tiên thiên trí bảo uy lực, chỉ có vu tộc chuyên môn luyện chế vũ khí mới có thể bị vu tộc hoàn toàn phát huy ra. Cho nên bọn hắn cũng nghĩ dùng một chút tiên thiên linh bảo làm vì trao đổi điều kiện. Nhưng bây giờ ủ rủ mà kịt xù bạ xả một câu chán chết. Tiên thiên trí bảo đều không cần hồng hoang người ai không khát vọng tiên thiên trí bảo, liền xem như cao cao tại thượng thánh nhân đối mặt tiên thiên trí bảo chỉ sợ đều phải động dung a ngươi muốn chúng ta thập nhị tổ vu tinh huyết làm cái gì đế giang tổng cảm thấy ủ rủ mà kịt xù bạ xả dùng thập nhị tổ vu tinh huyết có không thể cho ai biết mục đích, muốn không phải vậy sẽ không ngay cả tiên thiên trí bảo đều không thèm để ý xù bạ xả cười lạnh một tiếng. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, ta chỉ có thể nói ta muốn thập nhị tổ vu tinh huyết không là đối phó các ngươi vu tộc, về phần làm cái gì, ta không có quyền trả lời. Tổn thất một điểm tinh huyết, đối cho các ngươi tới nói không đáng kể chút nào, rất nhanh liền nhưng lấy khôi phục lại, có thể nói cái này mua bán thập phân có lời, mà lại hậu thổ một khi thành công hoàn thiện lục đạo luân hồi, có thể so với thánh nhân, trở thành một cái duy nhất có được nguyên thần nhục thân. Ta nếu là tính kế các ngươi, cũng sẽ không như thế giúp du tờ đơ bò nở ngươi. nếu là hậu thổ không thể bảo trụ nhục thân, ta không có thể làm đến, các ngươi cũng không cần nỗ lực tổ vu tinh huyết. Đế Giang chờ tổ vu nghe xong, cảm thấy ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ nói rất có đạo lý. Theo lý thuyết, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ xác thực không cần thiết đối phó bọn hắn vu tộc. Cân nhờ ả cờ một hồi, Đế Giang rốt cục làm ra quyết định, tốt, chúng ta đáp ứng ngươi điều kiện. Này mới đúng mà xù bạ xạ lộ ra thập phần vui vẻ. Rất nhanh đối hậu thổ nói đạo, hậu thổ đạo hữu, chúng ta đi minh giới á. Hậu thổ gật gật đầu, đi theo ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ xé liệt không ở giữa đi tới minh giới, mà còn lại thập nhị tổ vu không yên lòng, cu nở dê đi theo tiến nhập minh giới. Minh giới luân hồi chi địa. Đến nơi này về sau, hậu thổ rốt cục nhịn không được hỏi thăm, thời không chi chủ, hiện tại có thể đem ngươi phương pháp nói ra á. Xù bạ xạ không nói gì, trực tiếp đem luân hồi chỉ lấy ra. Đương nhiên, đây cũng không phải là hắn dùng công đức tăng lên hậu thiên công đức trí bảo cấp bậc luân hồi chỉ, mà là một kiện khác phổ phổ thông thông luân hồi chỉ. Luân hồi chỉ chính là luân hồi bảo vật, mặc dù giờ dạ gồng bản vũ trụ tầng thứ không có hồng hoang thế giới cao, nhưng luân hồi chỉ có thể duy trì một cái vũ trụ sinh linh luân hồi chuyển sinh, thứ tác dụng tự nhiên phi thường to lớn. Tuy nói cũng không phải là một cái vị diện luân hồi chỉ, nhưng luân hồi pháp tắc cùng một nhịp thở. Vô luận tại cái nào cái vị diện, luân hồi pháp tắc đều giống nhau, cho nên luân hồi trì tại hồng hoang cũng có thể sử dụng. Chỉ cần lợi dụng luân hồi trì, lấy luân hồi trì vì căn cơ, thay thế tổ vu nhục thân, lại thêm xây dựng lục đạo luân hồi xây lập địa phủ đại công đức, đủ để cho luân hồi trì hóa thành lục đạo luân hồi, hoàn thiện hồng hoang thiên đạo luân hồi một đạo. Kể từ đó, tổ vu hậu thổ có thể lợi dụng thành lập lục đạo luân hồi đại công đức, nhất cử hình thành nguyên thần, mà lại làm thành lập luân hồi sáng lập giả, nàng có thể vận dụng lục đạo luân hồi cùng địa phủ lực lượng, đủ để tại minh giới cùng thánh nhân chống lại. Đương nhiên, nàng cũng có thể ra minh giới, nhưng lại có nhất định hạn chế, luân hồi chỉ có thể đại biểu tổ vu nhục thân, nhưng không thể hoàn toàn để hậu thổ thoát khỏi lục đạo luân hồi, nàng nguyên thần chính là từ thiên đạo ban cho, cùng luân hồi chỉ cùng một nhịp thở. Cho nên, hậu thổ hoàn thiện lục đạo luân hồi, có lẽ sẽ nhận thiên đạo hạn chế, không có thể tùy ý xuất thủ.